Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 640, chứng kiến. 8.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, ôn dịch thế giới, nguyên Maximilian Vương quốc, hy vọng chi đô, thánh lịch kỷ nguyên 250 năm, khoảng cách, kẻ độc tài, cả đời hộ dân quan, tân quốc nguyên thủ. Đồ sát giả, lách lật đổ phong kiến vương quốc, thành lập tân quốc, đã có 7 năm. Tại trong lúc này, lách lợi dụng hắn bạo quân năng lực, khu xử người lây bệnh quân đội, thu phục cái này đến cái khác luân hãm tại ôn dịch thành thị. Giải cứu nơi đó con dân. Cùng lúc đó, hắn cũng đang điên cuồng hãm hại lấy hết thảy liên quan đến siêu tự nhiên, sinh vật. Bắc cảnh sừng ưng. Hoa tiên tử bởi vậy mất tích, đại lục ở bên trên đủ loại siêu phàm sinh vật lọt vào người lây bệnh quân đoàn không chút lưu tình. Bắt giết, chờ đến thần kỳ động vật diệt sạch về sau, liền đến phiên nhân loại, sâu lớn, nữ vu, bị trói bên trên hình phạt thiêu sống xử tử. Bệnh đau mắt người bệnh bởi vì hư hư thực thực, vampire, mà lọt vào đại quy mô bắt. Tân quốc bên trong học giả. Thậm chí công khai tuyên dương, huyết thống tinh khiết, lý luận. Cho rằng thuần huyết nhân chủng mới là cao quý nhất sinh vật. Cũng thiết kế ra một bộ phức tạp đến rườm rà, phân biệt nghi thức. So sánh châm chọc là, đại bộ phận tuyên dương này loại lý luận học giả cũng lọt vào bát. Lý do là, thể mau quá nhiều. Hư hư thực thực người sói. Bởi vậy, lách danh dự rớt xuống ngàn trường. Có kẻ độc tài, đồ sát giả, xưng hào, thậm chí đến thánh lịch kỷ nguyên 247 năm trước về sau, làm đã hoàn toàn khôi phục nguyên Maximilian Vương quốc lãnh thổ. Đại thể chiến thắng ôn dịch về sau, vị này nguyên bản cơ trí quả cảm lãnh tụ dần dần bắt đầu điên cuồng. Ở phía ngoài, siêu phàm giả cơ hồ bị bắt giết hầu như không còn về sau. Hắn đem tầm mắt đặt ở quân đội của mình, tuyệt đối trung thành người lây bệnh trên đại quân. Vô số sĩ quan cao cấp bị bắt, bí mật xử quyết. Thậm chí, Lách còn lợi dụng bạo quân năng lực, mệnh lệnh hàng loạt đê giai người lây bệnh tự động đi chịu chết. Cái này lập tức làm cả Tân Quốc ở vào một mảnh khủng bố bao phủ phía dưới. Tất cả mọi người đang sợ vị kia điên cuồng đồ sát giả lại ở ngày thứ hai tìm tới trên đầu mình. Hy vọng chi đô, hộ dân quan phủ để Lách sinh hoạt hết sức kham khổ. Mỗi bữa ăn xưa nay không ăn thịt, ăn mặc áo vải phục, phảng phất một vị thành tín khổ tu sĩ. Hắn hôm nay bữa tối món chính là nước muối nấu khoai tây, phối hợp vài miếng rau quả cùng cà rốt. Chờ đến chậm rãi đêm này chút ăn xong, Lách đạt được một vị nữ sĩ trước tới bái phỏng tin tức. Thỉnh Jennifer nữ sĩ tiến đến, ta đem tại thư phòng gặp nàng. Lách dạo bước đi vào thư phòng, không đến bao lâu, liền gặp được một vị đã không còn trẻ nữa, nhưng vẫn như cũ xinh đẹp. Dáng người khỏe đẹp cân đối nữ sĩ đi đến. Jennifer, nhìn vị này trước kia đội viên. Lách vẻ mặt có chút hốt hoảng. Đội trưởng, Jennifer cười khổ một tiếng. Hoặc là, ta phải gọi ngươi, kẻ độc tài, đại nhân. Ngươi biết, ta làm hết thảy, chỉ là vì nhường thế giới của chúng ta trở nên càng tốt hơn. Lách yên lặng thật lâu, mới phun ra một câu. Nhưng dân chúng bình thường không biết, bọn hắn chỉ biết là bọn hắn kẻ thống trị điên rồi. Bọn hắn sợ hãi có một ngày, điên cuồng quả đen, không, quả đen đã bị ngươi giết sạch. Bọn hắn sợ hãi các hiến binh sẽ xông vào nhà bọn họ, tuyên bố bọn hắn là nữ vu, người sói, hoặc là vampire hậu đại, đem bọn hắn xử tử. Jennifer kịch liệt nói, bọn hắn lại bởi vậy nhìn về phía địch nhân của ngươi. Rất nhiều kẻ địch. Lách đối với người thần bí không dung tình chút nào, đối với một chút người bình thường phản kháng hắn thế lực lại tương đương có thể khoan nhượng. đây cũng là hết sức không để cho nàng hiểu một việc. Đội trưởng, đây là ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi. Trên mặt nàng hiện ra đắng chát ý cười. Ngươi nhân dân, địch nhân của ngươi đang ở mưu đồ bí mật phản đối ngươi. Mà ngươi còn tại trắng trợn đồ sát nguyên bản ủng hộ ngươi người. Tất cả mọi người cho rằng ngươi điên rồi. Nhưng ta biết, ngươi chỉ là cố chấp. Từ khi tại Ôn Dịch chi thành gặp được người kia, ta thậm chí không biết hắn có phải hay không. Người về sau, ngươi liền lâm vào một loại tương đương cố chấp trạng thái. Đúng vậy, dân chúng có hay không lý giải ta không trọng yếu. Ta chỉ là muốn hoàn thành mục tiêu của ta. Lách lẩm bẩm nói, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Ngươi không có cơ hội. Kèm theo Jennifer thanh âm, bên ngoài đột nhiên vang lên thương pháo thanh. Một trận chính biến, chuyện đương nhiên, không phải sao? Jennifer nói, không có người lại ủng hộ ngươi, không có người lại bảo hộ ngươi. Tất cả mọi người sợ hãi ngươi, căm hận ngươi, ngươi sẽ là người tiếp theo Kingdom. Liền liền ngươi đám thân vệ cũng phản bội ngươi. Ngươi giết Thương Điêu, giết Khoa Long nhiều, giết trung thành nhất ngươi chó săn. Hiện tại đến phiên chính ngươi. Đúng vậy a, đến phiên ta. Lách biểu lộ rất kỳ quái. Không có bị phản bội thống khổ, cũng không có phẫn nộ, ngược lại là một loại thoải mái dễ chịu cùng lạnh nhạt. Này loại tương phản khiến cho Jennifer không khỏi vuốt vuốt ánh mắt của mình. Cái kia tồn tại đã nói với ta, thời đại mới tức sắp mở ra, chỉ là còn cần cuối cùng tế phẩm. Lách cuối cùng nói một câu, nhìn về phía sông tới binh sĩ, cười nhạt một tiếng, nâng cao hai tay của mình. Dù cho thủ hạ đều làm phản, bản thân hắn vẫn là nhị giai bảo quân. Cái thế giới này vũ lực hạn mức cao nhất, thậm chí có thể thao túng linh tính bệnh khuẩn, một lần nữa chế tạo ra một nhóm hiệu chung hắn người lây bệnh. Nếu không được, cũng có thể dựa vào chính mình tố chất thân thể nhẹ nhõm chạy mất. Nhưng hắn không có, đối mặt xông tới, kẻ phản bội, nhóm. Lách chỉ là bình tĩnh làm ra đầu hàng động tác. Trước chấp chính quan, hộ dân quan Lách, người bị bắt, tội danh là nhiều hạng mưu sát cùng chủng tộc diệt sạch. Một tên người tuổi trẻ đi đến, như thế tuyên bố, ngươi đem tại nhân dân trước mặt tiếp nhận thẩm phán. Chúng ta cho ngươi chống án quyền lực, còn có một cái công khai tòa án. Này đãi ngộ, ít nhất so Kingdom tốt, không phải sao? Lách khẽ cười một tiếng, ta thời đại kết thúc, các ngươi cố gắng làm. Hắn đeo lên xiềng xích, ngẩng đầu mà bước đi ra khỏi cửa. Thật sự là một người điên. Người tuổi trẻ giật mình tại chỗ, thấy Jennifer nước mắt đã tràn mi mà ra. Lách bị bắt tin tức rất nhanh truyền khắp Hy Vọng Chi Đô, mỗi cái thị dân đều đang hoan hô, thậm chí vì thế cử hành khánh điển. Bọn hắn cảm giác bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu cái kia mảnh khủng bố mây đen cuối cùng tàn ra, gặp được đã lâu mặt trời. Tại công khai tòa án phía trên, không có luật sư nguyện ý vì Lách biện hộ, làm nhân viên công tố mỗi tuyên bố một hạng tội danh. Phía dưới thị dân đều đang hoan hô, mà khi Lách lộ diện về sau, bảo quân, đồ sát giả, trùm điên chửi mắng càng là như núi kêu biển gầm tới. Đối mặt dạng này ngàn người chỉ trỏ tràng diện, Lách sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, cũng không có cố gắng vì chính mình biện hộ. Ta tuyên bố, hết thảy tội danh thành lập, phán xử phạm nhân tử hình. Sau cùng, làm đại pháp quan trùy đánh xuống về sau, toàn bộ quảng trường bên trên tràn đầy tiếng hoan hô. Saweru phân thân lẳng lặng đứng tại quảng trường bên ngoài, cùng Lách đối mặt. Ta nói qua, ta đem chứng kiến ngươi rực rỡ, cùng với tử vong của ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,